Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 1304, dấu chân. Lúc này đồng thời, độc mào chim giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, nhưng bởi vì thân trên còn quấn quanh lấy dây nhỏ duyên cớ, trực tiếp đâm vào rồi mặt bên cây lớn trên, vậy cần ba người ôm hết cây lớn trực tiếp bị đụng gãy. Bất quá, không có đổ xuống xuống tới, nghiêng về sau liền bị cái khác cây lớn đón đỡ lấy rồi. Nhưng bởi vì cây lớn đứt gãy, phá hủy dây cung chi kết giới cấu tạo, độc mào chim rốt cục tránh thoát rồi trói buộc, kia rít lên âm thanh vang lên lần nữa. Tiếp lấy độc mào chim liền mạnh mẽ đâm tới hướng lấy Diệp Sát mà đến. Diệp Sát từ bên hông hái xuống chưa lấy đen cắt sắt túi lớn, đem đen cắt sắt hướng phía đằng trước vung rồi ra ngoài. Đen cắt sắt che đậy độc mào chim tầm mắt, Diệp Sát thừa cơ hướng lấy mặt bên nhảy lên, tránh đi độc mào chim va chạm. Nếu như mặt ngoài phòng ngự quá kiên cố, Diệp Sát nói, kia từ nội bộ phá hư làm thế nào? Diệp Sát ngón tay tại không trung hơi chút hoạt động, tiếp lấy những cái kia màu đen cát bỗng nhiên phun trào bắt đầu. Hướng lấy lúc trước bị Diệp Sát đâm ra đến vết thương dũng mãnh lao tới. Rất nhanh từ độc mào chim vết thương bên trong chui vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, độc mào chim thống khổ tê minh bắt đầu. Sau đó thân trên bắt đầu không ngừng tuôn máu. Bởi vì đen cát sắt tại thể nội không ngừng khuấy động, độc mào chim lộ vẻ vô cùng thống khổ. Diệp Sát nắm chặt nắm đấm nói, một kích cuối cùng. Diệp Sát nắm chặt nắm đấm, lập tức chói tai dòng điện âm thanh đột nhiên xuất hiện, nương theo lấy Diệp Sát hướng về phía trước đấm ra một quyền, một đạo dòng điện liền hướng về phía trước vọt ra ngoài, chính xác trúng mục tiêu độc mào chim thân thể. Người đánh chết rồi độc mào chim, tích lũy số lượng 1, thiên khải ban thưởng, độc mào, người đánh chết rồi độc mào chim, tích lũy số lượng 1, thiên khải ban thưởng, 7 màu lông, người đánh chết rồi độc mào chim, tích lũy số lượng 1, thiên khải ban thưởng, khủng long vảy. Độc mào chim thân trên quấn quanh lấy dòng điện, tại mặt đất trên không ngừng run rẩy, cuối cùng triệt để không ở động đậy, mà thanh âm thần bí nhắc nhở cũng tại lúc này tức thời xuất hiện. Diệp Sát rút ra Alaska xiên bắt cá voi, bắt đầu cắt chém độc mào chim độc mào, vừa đem độc mào cắt đi, nhiếp phá âm thanh bỗng nhiên tại Diệp Sát sau lưng vang lên nói. Không sai, càng ngày càng mạnh, liền loại người này đều đơn giản như vậy làm xong. Diệp Sát quay đầu nhìn rồi thoáng qua, lập tức nói, ngươi cũng có thể làm được. Nếu như không phải độc tố rất mãnh liệt, độc mào chim không đạt được tôn vương cấp, chủ yếu là cần lấy né qua đối phương sở trường. Nhiếp phá gật gật đầu, sau đó nói, tranh thủ a, ta có chút phát hiện. Diệp Sát nhanh chóng xử lý sạch độc mào chim thi thể, sau đó quay người nói, làm sao? Nhiếp phá nói, đi theo ta nhìn xem liền biết rõ rồi. Nhiếp phá khoát khoát tay, mang theo Diệp Sát hướng về phía trước đi đến. Rất nhanh, đi đến một gốc cây lớn phía trước, Nhiếp phá vỗ vỗ số làm nói, chính mình nhìn. Diệp Sát duỗi ra ngón tay mò rồi xuống cây làm nói, vết cát, dao găm làm. Nhiếp phá nói, đúng, trong rừng cây dễ dàng lạc đường, cho nên người có kinh nghiệm sẽ cách xa nhau một khoảng cách lưu lại ký hiệu. Diệp Sát nói, Camiscope công ty. Nhiếp phá nói, này có thể nói không tốt, mặt khác kia hai vị thừa vụ trưởng cũng là có khả năng. Diệp Sát nói, có thể truy tung sao? Nhiếp phá nói, có ký hiệu đương nhiên có thể truy tung, nhưng chúng ta cũng không biết rõ đối phương đi là phương hướng nào. Mà lại, ta mới vừa nói, rừng cây rậm rạp bên trong dễ dàng lạc đường, đối phương khả năng đi tới liền chuyển đổi phương hướng rồi. Cho nên, coi như có thể truy tung cũng không rất dễ dàng. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó thổi rồi cái huýt sáo. Ai gót từ nhánh cây trên bay thấp xuống tới, đứng tại Diệp Sát bả vai trên. Diệp Sát cầm ra mấy cây thịt tươi đầu nhét vào ai gót trong miệng nói. Đi trượt một vòng, nhìn xem chung quanh có người hay không. Không cần công kích, không cần đánh rắn động cỏ. Trở về hướng ta báo cáo là được. Nhiếp Phá nói, ngươi lại làm rồi tốt đồ vật. Diệp Sát nói, tạm được, chiến đấu phương diện còn không có thử qua. Không biết rõ làm thế nào. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên cầm lấy máy truyền tin. Chính tại cảm giác, đại khái 30 phút đồng hồ có thể tới gần vị trí của các ngươi. Ta cũng không biết rõ ở nơi nào. Diệp Nguyệt có năng lực nhận biết, tập hợp đối nàng mà nói không mệt khó. Phì Long liền khá là phiền toái rồi, mà hai người trả lời về sau. Com thì là rất đơn giản dứt khoát báo ra một tọa độ. Nhiếp Phá cười nói, com ra hỏa kia thoạt nhìn cũng coi là cái chuyên nghiệp. Diệp Sát nhún nhún vai nói, ta cùng Nhiếp Phá tại nguyên nơi không động, các ngươi tới đây tập hợp. Diệp Nguyệt đi đón dưới Phỉ Long. Diệp Nguyệt phàn nàn vài câu. Diệp Sát trực tiếp nói, hắn nhưng là người bảo tiêu. Diệp Nguyệt một mặt u oán, rất hiển nhiên nghĩ muốn bảo tiêu nói liền phải trước làm bảo mẫu. Kết thúc thông tin, Diệp Sát đem huỳnh phấn treo ở rồi bên hông, mở ra cái nắp, phát hiện bột phấn cũng không có tung bay ra đến. Rất hiển nhiên bốn phía cũng không có tôn vương cấp viễn cổ loại. Nhiếp Phá nói, chúng ta mục tiêu làm sao định? Diệp Sát nói, nhiệm vụ ưu tiên, trước hết nghĩ biện pháp tìm tới cầm Miscope công ty người. Ta đối giám thị bọn hắn tìm kiếm viễn cổ loại không hứng thú. Quá phiền toái, trực tiếp nghĩ biện pháp giết sạch là có thể rồi. Nhiếp Phá gật đầu nói, cầm Miscope công ty người chết xong rồi. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng từ nơi này đi săn đến bất kỳ viễn cổ loại. Cái này nhiệm vụ cũng liền hoàn thành rồi. Diệp Sát nói, mặt khác, có thể từ cầm Miscope công ty phương diện tới tay. Bọn hắn đã nhưng nghĩ bắt được Steel Tyrant. Khẳng định có phương diện này tư liệu. Chí ít có tìm kiếm Steel Tyrant phương pháp. Nhiếp Phá lần nữa gật đầu. Sau đó nói, Samu bên kia làm sao bây giờ? Phải nghĩ biện pháp nhìn chằm chằm sao? Diệp Sát nói, đương nhiên, nếu như có thể xác định Samu cùng Cam Lâm tung tích, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhưng chúng ta không nhìn chằm chằm Samu, mà là nhìn chằm chằm Cam Lâm. Nhiếp Phá nghi hoặc nói, Diệp Sát nói, ta cho rằng, coi như ngươi đem Samu người cho xử lý rồi, nhưng ở ta cùng Cam Lâm ở giữa, Samu khẳng định càng giống xử lý Cam Lâm. Mà lại, vấn đề này vốn là kia nữ nhân gây ra phiền phức. Nhiếp Phá một điểm liền rõ ràng, lập tức hiểu được nói, Cam Lâm động thủ, chúng ta có thể xem tình huống mà định ra, mà nàng không động thủ, chúng ta kiên quyết không động thủ, dù sao không thể cho người ta làm bia đỡ đạn. Diệp Sát gật đầu nói, nếu như Cam Lâm cùng Samu làm lên rồi, như vậy, đã nhưng Samu đã đối ta có định ý, ta không chú ý thuận tay tiễn hắn lên đường. Nhưng nếu như muốn để ta vì Cam Lâm tiên phong, ta còn không có ngu như vậy. Mà lại, ta cho rằng Samu cũng sẽ không ngốc đến trước tìm lấy ta. Nhiếp Phá gật đầu nói, rõ ràng, Nhiếp Phá miệng mở rộng, vốn còn muốn nói những cái gì, lại vào lúc này bỗng nhiên im bặt mà dừng. Tại Nhiếp Phá cùng Diệp Sát bên hông, kia giống như đồng hồ cát bình bên trong, huỳnh quang sắc bột phấn chính đang chậm rãi tuôn ra đến, hướng về phía trước tung bay. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá liếc nhau, trạng huống như vậy chỉ có một cái khả năng, vậy liền là tôn vương cấp viễn cổ loại. Diệp Sát bày xuống đầu nói, đi, đi xem một chút. Nhiếp Phá nói, thông báo một chút những người khác, để bọn hắn cẩn thận chút. Diệp Sát gật đầu ra hiệu Nhiếp Phá đi lên mở đường. Sau đó lấy ra máy truyền tin nói, chú ý vị trí, phụ cận có Tôn Vương cấp viễn cổ chuyện lặt vặt động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.